Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, nguyên lai Đường Lăng là loại người này. Canh 3, tại một đám lão sư tha thiết chờ đợi bên trong, Đường Lăng rốt cục lành bệnh trở lại trường, mà Thư Hân, cũng gặp được đoán này trong truyền thuyết Cao Lãnh Chi Hoa. Dĩ vãng, nàng cảm thấy ngôn tình bên trong miêu tả, giống như khắp trong tranh đi ra đến Mỹ thiếu niên Thái. Hư giả, quá khoa trương, thật là nhìn thấy Đường Lăng về sau. Nàng cảm thấy dạng này hình dung tuyệt không quá mức, nhất là khí chất của hắn rất đặc biệt, coi như đem hắn ném tới trong đám người. Cũng là tiêu điểm mà ni đương nhiên, cái này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, vị này Đường Lăng, vì cái gì cùng nàng trong trí nhớ Internet ông trùm Đường Lăng dục giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất ngay tại ở ngây ngô cùng thành thục. Nói lên ông trùm Đường Lăng dục, đó chính là một cái khác truyền kỳ. 10 ngày 10 đêm cũng nói không hết chuyện xưa của hắn. Trừ lập nghiệp trải qua truyền kỳ bên ngoài, gia thế của hắn cũng có chút hiển hách, là không ít người trong lòng thần tượng. Ngay tại Thư Hân âm thầm suy nghĩ lúc, Phạm Lâm cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Hân Hân, ngươi đừng khổ sở, coi như Đường Lăng trở về. Các ngươi cũng là đặt song song thứ nhất, không có quan hệ, không chỉ có như thế. Phạm Lâm còn giơ lên tay phải, thề nói, mặc dù các ngươi đều là học thần, ta cam đoan, ta càng thích ngươi một chút Thư Hân. Ngoặc kép, nàng để ý căn bản không phải cái này có được hay không. Mà lại, thề liền thề, có thể hay không che lấp một chút trên mặt hoa si thần sắc. Cũng may Thư Hân đối với cả hai đến cùng có phải hay không cùng một người vấn đề cũng không chấp. Nhất, nàng nhịn không được đối Phạm Lâm liếc mắt, liền mở ra tứ trụ đoán mệnh thuật, tiếp tục tiến hành nghiên cứu. Mà Đường Lăng, không phải đặc biệt thích cảm giác bị nhìn chằm chằm, cho nên hắn chỗ ngồi tại nơi hẻo lánh bờ, đặc biệt yên tĩnh, để hắn cảm thấy nghi hoặc chính là, lần này về trường học, mặc dù nhìn người của hắn cũng nhiều. Nhưng không có dĩ vãng nóng như vậy liệt, lên hai tiết khóa, hắn càng là phát hiện ra khác nhau. Trước kia thường xuyên sẽ có người cầm cùng loại với 1+1=2, xuẩn vấn đề đến để hắn giải đáp. Nhưng lúc này đây, hành động như vậy hoàn toàn đã diệt tuyệt. Trong lúc nhất thời, bị độc hại hồi lâu Đường Lăng ngược lại là có chút không quen. Rốt cục tại nghỉ giữa khóa thời gian, hắn nghe được các bạn học nhỏ giọng nghị luận. So sánh với mà nói, ta vẫn là càng thích Thư Hân, mỗi lần hỏi nàng vấn đề lúc, nàng xưa nay sẽ không ghét bỏ vấn đề đơn giản, cho ta giảng giải đặc biệt dịu dàng, có đôi khi sẽ còn suy một ra ba, Đường Lăng luôn luôn cao cao tại thượng. Bất quá ai bảo hắn có bản lãnh này đâu, nghe nói sự thông minh của hắn đã phá trần, ghét bỏ chúng ta cũng là nên, Thư Hân liền không. Đều nói học giỏi nữ sinh xấu xí, dù sao ta cảm thấy chúng ta niên cấp bên trong A. Không có một người dáng dấp so Thư Hân càng đẹp mắt Đường Lăng trở về. Cũng không biết niên cấp đệ nhất đến tột cùng là của ai. Bất quá, ta rất xem trọng Thư Hân nha. Dù sao trừ Đường Lăng bên ngoài, nàng vẫn là ta lần thứ nhất nhìn thấy. Mỗi tuần chu thi đều có thể đến mắc điểm tồn tại, suy. Nói chuyện nói nhỏ thôi, Đường Lăng nhìn tới, nhìn qua liền nhìn qua, chẳng lẽ lại hắn còn có thể ăn chúng ta à? 3 ngày 2 đầu chê chúng ta đần, nhìn hắn khó chịu rất lâu. Đường Lăng lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy Thư Hân cái tên này. Hắn rốt cục nhịn không được đem ánh mắt ném đến đối phương trên mặt. Mỗi khi đến khóa thời gian, đối phương vị trí bên cạnh luôn luôn gạt ra không ít người. Không chỉ có như thế, dáng dấp cũng là toàn lớp nữ đồng học bên trong xinh đẹp nhất một cái. Hẳn là sẽ phạm sai lầm ni vừa lúc này. Thư Hân ngẩng đầu, Đường Lăng ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại. Trong mắt của hắn xẹt qua một vòng không thể tưởng tượng nổi. Chợt lại trở nên bình thường. Do dự mãi, hắn rốt cục nhịn không được đi Thư Hân bên người. Những cái kia hỏi thăm Thư Hân vấn đề các bạn học lập tức thành chim thú trạng tản ra. Thư Hân, ngoặc kép, nàng đối đầu Đường Lăng con mắt, nghi hoặc mà mở miệng hỏi. Ngươi có đề mục muốn hỏi ta chăng? chuyện này không có khả năng lắm. Chẳng lẽ lại Đường Lăng muốn tìm hắn nàng? Trong lúc nhất thời, Thư Hân trong đầu bắt đầu suy nghĩ miên man. Các loại thi đua nan đề tại trong đầu nhanh chóng xoay tròn. Cố đạt được Đường Lăng hỏi vấn đề lúc, nàng có thể lấy hoàn mỹ nhất tư thái đến trả lời. Đường Lăng cảm thấy mình vẫn là quá là hấp tấp. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, coi như trên thế giới có dáng dấp giống nhau người. Cái kia cũng không có cái gì hiếm lạ, nhưng dừng lại một lát sau, hắn vẫn hỏi ra tiếng, ngươi biết Thư Vi trước sao? Thư Hân mờ mịt lắc đầu, vấn đề này thật đúng là đem nàng làm khó. Đường Lăng hỏi lại, kia ngươi biết Diêu Châu sao? Thư Hân vẫn như cũ không biết, Đường Lăng thật sâu nhìn thoáng qua Thư Hân gương mặt, chợt mím môi, im lặng không lên tiếng trở lại chỗ ngồi của mình. Ngắn ngủi trao đổi qua về sau, an tĩnh trong phòng học lại lần nữa trở nên ồn ào náo động. Ngoạ tao, nguyên lai Đường Lăng là loại người này. Chỉ nguyện ý cùng đồng dạng học giỏi người nói chuyện. Trước kia thật sự là ta đã nhìn lầm hắn, đúng vậy à. Cho tới bây giờ không gặp hắn chủ động cùng ai nói chuyện qua. Chẳng lẽ lại là Thư Hân đẹp quá đi thôi. Vừa lúc nghe thấy các bạn học nghị luận Đường Lăng, ngoạc kép. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, mình và bọn này bạn học vì cái gì không hợp nhau. Bởi vì trong đầu chứa đồ vật căn bản khác biệt. Bất quá, Đường Lăng còn không có cảm khái bao lâu. Hắn đột nhiên hậu chi hậu giác ý thức được, Thư Hân họ chính là Thư. Nếu như trên đời này lớn lên giống cùng là trùng hợp. Có thể dòng họ cũng giống nhau. Đây cũng quá đúng dịp. Lông mày của hắn thật sâu nhào. Lần đầu. Có mình không hiểu sự tình, Thư Hân cũng ở trong lòng buồn bực Đường Lăng hỏi mình kia hai vấn đề. Nàng nhịn không được cùng hệ thống trò chuyện giết thì giờ. Người nói, ta có thể hay không không phải cha mẹ ta thân sinh. Hệ thống, miễn cho ngươi đi làm thân tử giám định, ta trực tiếp nói cho ngươi. Thân quyền chỉ số đạt tới 99%, Thư Triển Trình cùng La Thục Nghi. Tuyệt đối là ngươi hôn cha mẹ, Thư Hân lại trở nên hơi buồn rầu. Kia không có khả năng a. Chẳng lẽ Thư Vi trước cùng cha ta có quan hệ? Nàng từ nhỏ đã không có ông nội bà nội. Chính mình cái này suy đoán thật đúng là có thể là thật sự. Hệ thống không cách nào trả lời vấn đề này. Bởi vì hắn cũng không biết. Thư Hân thở dài, ngươi nói có người dùng tiểu thất quan đến hại chúng ta cả nhà. Đây cũng là vì cái gì đây? Không phải trí tưởng tượng của nàng phong phú, mà là Đường Lăng loại kia tính tình. Không phải để hắn đặc biệt xác định sự tình, đại khái là không sẽ hỏi lối ra. Cho nên Thư Hân lập tức liên lạc với tiểu thất đóng lại. Hệ thống giữ yên lặng, bởi vì hắn vẫn còn không biết rõ. Thư Hân nâng quai hàm, càng nghĩ đều không có một cái đáng tin giải thích. Dứt khoát đem vấn đề này tiếp tục xem tứ trụ đoán mệnh thuật. Bất kể như thế nào, nàng phải thật tốt địa cậu bản sự. Dạng này vô luận tương lai phát sinh tình huống gì, nàng mới đều có thể hóa giải. Sao, Đinh Đại Sư, ngài nhìn ta trong tay cuộc làm ăn này có thể thành sao? Cổ phác lịch sự tao nhã tiểu quán bên trong, Đinh Đại Sư thân mang trường bào, bưng ngồi ở chủ vị. Trực tiếp cho câu trả lời phủ định, ngươi đoạn thời gian gần nhất không nên làm ăn, nhẹ thì lỗ vốn, nặng thì táng ra bại sản. Tuân hỏi vấn đề nam nhân mặt lộ vẻ vẻ giật mình. Có thật không, đối với loại này, thật sự, ngoạc kép, ta không tin, loại này trả lời. Đinh Đại Sư xưa nay không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Hắn đã nói cho người ta hậu quả. Còn có nguyện ý hay không tin tưởng đó chính là người ta chính mình sự tình. Trên mặt hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy xa cách nụ cười. Nam nhân vẻ mặt cầu xin, cuộc làm ăn này thật sự là quá trọng yếu. Ta nghe nói có thể đoán chữ tính số phận chuẩn xác hơn một chút đúng hay không? Đại sư ngươi lại cho ta tính một lần, Đinh Đại Sư nhẹ gật đầu. Ngươi nói không sai, đoán chữ thuật lại xưng tướng chữ thuật. Là một loại cực kỳ tuyệt diệu dự đoán phương thức. Dù sao, tâm thái của người ta, cảm xúc, đều phản ứng tại một bút một họa ở giữa. Chữ một viết thành, bát quái hưu tù cùng ngũ hành đặc điểm liền có thể xác định. như vậy cát hung họa phúc, vinh khô, được mất cũng liền có thể thể hiện ra. Hắn thở dài, đã ngươi nghĩ đo, vậy liền đo, Đinh Đại Sư, đưa cho đối phương một trang giấy, một cây bút, có thể còn không đợi nam nhân viết chữ. Trong quán liền đi vào một người trung niên nam nhân, nếu như Thư Hân ở đây, nhất định sẽ nhận ra. Đây chính là bức bách Đàm Lệnh Hà năm lần bảy lượt ra hại Thư Triển Trình trung niên nam nhân kia. Hắn cực kỳ bá đạo mở miệng, ta có chuyện tìm Đinh Đại Sư, người đi trước. Đoán chữ nam nhân có chút bất mãn. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, mà Đinh Đại Sư lại chủ động đánh gãy hắn. Đoán chữ giảng cứu một cái duyên phận, đã bị đánh gãy, kia đo ra vận trình cũng sẽ đánh nhất định chiết khấu. Ta chỗ này còn có một số việc, hôm nào lại chiêu đãi ngươi. Hắn không đành lòng cái này khách hàng bị để mắt tới. Yêu cầu đoán chữ nam nhân cúi thấp đầu sọ nghĩ nghĩ. Ngược lại là cực kỳ thống khoái mà rời đi. Rất nhanh, trung niên nam nhân liền ngồi ở Đinh Đại Sư đối diện. Hắn ánh mắt hung ác nham hiểm, giọng điệu âm trầm, ta hỏi ngươi, lần trước ngươi cho Thư Triển Trình bố trí trận pháp, đến tột cùng phải bao lâu mới có thể có hiệu lực? Đinh Đại Sư đáy mắt chỗ sâu một vòng dị sắc chớp mắt là qua. Phải bao lâu có hiệu lực? Trận pháp đều đã bị dài, như thế nào lại có hiệu lực đâu? Hắn giọng điệu bình thản mở miệng nói, trong vòng 3 tháng, dừng lại một lát. Hắn làm bộ quan tâm hỏi nói, thế nào, trung niên nam nhân mặt không biểu tình, hắn căn bản không có phản ứng Đinh Đại Sư. Khoảng thời gian này, hắn một mực tại âm thầm nhìn chằm chằm Thư Triển Trình. Có thể sự tình phát triển, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nguyên bản đối phương hẳn là xấu con dẹp, có thể Thư Triển Trình tại không có người nhắc nhở tình trạng dưới. Đầu tiên là tránh khỏi hợp đồng. Còn tiếp chính phủ công trình, sinh ý phát triển không ngừng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì không may dấu hiệu. Ngay tiếp theo nữ nhi của hắn, cũng dần dần trở nên ưu tú, thật mẹ nó tà môn, cho nên, làm sự tình phát triển không bị khống chế lúc, hắn lập tức ngồi không yên. Vậy ta liền đợi thêm 3 tháng, ngươi phải nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời. Nếu như trong vòng 3 tháng Thư Triển Trình vẫn là êm đẹp, vậy cũng đừng trách ta đập chiêu bài của ngươi, Đinh Đại Sư lơ đễnh. Giống bọn họ loại người này, nhận biết phần lớn đều là quan lại quyền quý, cho nên, uy hiếp với hắn mà nói, còn thật không sợ a. Trở về nói cho hắn biết, ta nợ ơn hắn đã trả sạch, nên làm ác nhân cũng đã làm, về sau không ai nợ ai, còn ngươi, chỉ là dưới tay hắn một con chó mà thôi, xuôi gió xuôi nước nhiều năm như vậy. Đừng quên thân phận của mình, trung niên nam nhân sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Bộ ngực hắn kia cỗ lửa giận tăng vọt, suýt nữa liền muốn phát tác, nhưng nhìn lấy Đinh Đại Sư khí định thần nhàn bộ dáng. Hắn đột nhiên cười lạnh nói, người yên tâm, người ta nhất định sẽ đưa đến, nói xong. Hắn quay người liền rời đi, chờ đến trên đường cái, trung niên nam nhân nhịn không được bấm một số điện thoại. Ta có đầy đủ lý do hoài nghi Đinh Đại Sư bằng mặt không bằng lòng. Muốn sẽ không tìm cái khác đại sư nhìn xem. Có thể điện thoại bên kia lại cự tuyệt đề nghị của hắn. Đinh Đại Sư làm người ta rõ ràng. Hắn đã đáp ứng ta. Liền sẽ không làm mần đi bất quá lời của ngươi nói cũng đúng. Đã Thư Triển Trình cái cục xương này khó như vậy gạm. Vậy liền hẳn là tiếp theo tề mãnh dược. Ngươi chờ cho ta nghĩ lại. Người trước nhìn chằm chằm ni trung niên nam nhân một mực cung kính cúp điện thoại. Sắc mặt càng thêm khó coi. Tác giả có lời muốn nói. Thông lệ thổ lộ, a cộc, đánh 40 bình luận phát hồng bao nha. Hết chương.